Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2581, Lực lượng quỷ dị, 2, Thẩm Trường Thanh gật đầu, tốt, ngươi muốn rời khỏi tổ mạch cũng không thể tự tiện làm chủ, ta cho ngươi một ngày thời gian xử lý tốt việc này, sau đó đi Trung Châu Đại Vực núi Long Thủ chờ ta, nhớ, chuyện thân phận ta đừng bại lộ ra. Cho dù là Đông Phương Chiếu, cũng tạm thời không cần nhiều lời. Tiểu nhân rõ. Thiên Khôn nghiêm túc nói. Dặn dò đơn giản một chút, Thẩm Trường Thanh trực tiếp từ trong doanh trướng rời đi. Từ đầu tới đuôi, các binh sĩ trấn thủ ở chung quanh doanh trướng, đều chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường, trong đó bao gồm có mấy tu sĩ cấp bậc thiên nhân. Sau đó, hắn tiếp tục đi ở trong tổ mạch. Tổ mạch mênh mông kéo dài không chỉ trăm vạn dặm, hầu như là mang Tây Châu Đại Vực xuyên qua hết, linh khí nồng đậm đến cực điểm, tự nhiên là thúc đẩy rất nhiều hung thú sinh ra. Cùng với dạ thú sinh ra linh trí. Không. Nói chuẩn xác, chính là sơn linh, dạ thú sinh ra linh trí trở thành sơn linh, đây đã là hình thái ban đầu trong vạn tộc rồi, nếu không có nhân tộc tồn tại ở thiên địa này, mà là tùy ý sơn linh độc đại, tin tưởng vạn năm sau, sẽ sinh ra một chủng tộc hoàn chỉnh. Thẩm Trường Thanh mượn dùng lực lượng pháp tắc giấu kín thân hình, nhìn các sinh linh hóa hình ra bên dưới, sắc mặt không thay đổi, nhưng so sánh với vạn tộc tự như lại có chút khác. Sinh linh vạn tộc muốn hóa hình, chỉ có sau khi đến cấp bậc nhập thánh, mới có thể thật sự có được thiên địa đạo thể. Nhưng sơn linh của thiên địa nhân tộc hóa hình, chỉ là tương đương với cấp bậc đại tông sư mà thôi, kém nhập thánh mấy cấp bậc. Đại tông sư. Cực cảnh. Thiên nhân. Bất hủ kim thân. Chỉ có đến cấp bậc bất hủ kim thân, mới là tương đương với vạn tộc nhập thánh. Nhưng mà, không đến cấp bậc nhập thánh, sao có thể hóa hình xuất thế? Cho dù Thiên Khôi, cũng ở sau khi độ thiên kiếp bất hủ kim thân, mới có thể biến ảo thân hình. Dưới sự so sánh, các sơn linh này tự như có chút khác. Tôn Thượng, trên thân các sơn linh này có luồng lực lượng quỷ dị, tự như có chút khác với sơn linh thật sự. Tiếng Thanh Y bỗng nhiên truyền đến. Lực lượng quỷ dị. Thẩm Trường Thanh nhìn các sơn linh đó, như là muốn hoàn toàn nhìn thấu các sơn linh này. Thanh Y nói trên thân đối phương tồn tại lực lượng quỷ dị. Vậy tất nhiên là không có sai. Hồi lâu sau, vẻ mặt hắn khẽ động. Đây là lực lượng của tín ngưỡng. Không, không đúng, cái này không phải hoàn toàn lực lượng tín ngưỡng thuần túy, bên dưới giống như có chút khác biệt. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, thủ lĩnh sơn linh ban đầu được lượng lớn sơn linh bảo vệ xung quanh, trực tiếp bị một lực lượng cường đại thổi quét, nháy mắt biến mất. Sơn linh còn lại nhìn thấy một màn này, đầu tiên là ngẩn ra một phen. Ngay sau đó biến sắc hẳn. Lão tổ sao không thấy nữa, vừa rồi tự như có luồng lực lượng thổi quét, lão tổ liền biến mất, không lẽ là nhân tộc gây ra. Chạy mau, ở lúc sơn linh khác sắc mặt kinh hoảng, không biết là một con sơn linh nào hô to một tiếng, sơn linh còn lại đều tỏa ra bỏ chạy. Nhân tộc cường đại, không ít sơn linh đều từng kiến thức. Lấy thực lực của bọn họ, căn bản không phải đối thủ của nhân tộc. Lúc bình thường chỉ dám ngẫu nhiên xuống núi săn trộm một ít nhân tộc làm huyết thực, lúc khác đều trốn ở trong núi yên lặng tu luyện. Mà vị lão tổ biến mất kia, chính là một vị mạnh nhất trong sơn linh bọn họ, thực lực đã đến hóa hình đỉnh phong, tương đương với cường giả đại tông sư của nhân tộc. Chỉ kém một bước, đối phương liền có thể thành tồn tại cực cảnh của nhân tộc. Nhưng mà, lão tổ thực lực như thế, cũng bị lặng yên không một tiếng động bắt, bọn họ các sơn linh còn lại chưa từng hóa hình này. Lại nào có khả năng là đối thủ? Một bên khác. Trong Minh Hà giới, Thẩm Trường Thanh nghiêm túc đánh giá ông lão áo trắng trước mặt, giống như muốn từ trên người đối phương nhìn ra một chút khác biệt. Đại nhân, tha. Tha mạng. Vị sơn linh lão tổ này hôm nay bị dọa run bần bật, tiếng nói chuyện cũng đang run rẩy. Không có cách nào cả. Mình vốn đang ở trong núi ăn uống ngon lành, không đợi phản ứng lại. Đã bị một luồng lực lượng đáng sợ cuốn đến nơi này. Người trước mặt tuy sắc mặt bình tĩnh, nhưng uy thế vô thượng kia trên thân, khiến hắn cảm thấy kinh sợ, cường giả. Một vị cường giả đứng đầu. Bản thân ở lúc chưa hóa hình, từng vụng trộm thấy phong thái một vị nhân tộc động thiên, nhưng vị đó so sánh với vị này trước mắt, cũng kém không biết bao nhiêu. Cho nên, sơn linh lão tổ có thể kết luận, người trước mắt chính là một vị tồn tại cực kỳ đáng sợ trong nhân tộc. So với vị bạch đế kia trấn thủ Tây Châu Đại Vực còn đáng sợ hơn. Lúc này, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý lời của Sơn Linh lão tổ, mà là đang nghiêm túc cẩn thận nghiên cứu khác biệt trên người đối phương. Chính như Thanh Y nói, trên thân Sơn Linh thật sự tồn tại một luồng lực lượng quỷ dị, thoạt nhìn như là tín ngưỡng thần lực của vạn tộc, nhưng chỉ cần tra xét một chút, liền có thể biết luồng lực lượng đó không phải tín ngưỡng thần lực đơn giản như vậy. Hồi lâu sau, Thẩm Trường Thanh thu hồi cảm giác ở trên thân đối phương, nhìn về phía Sơn Linh lão tổ trước mặt, thản nhiên nói, ta hỏi ngươi đáp, ngươi nếu trả lời theo sự thật, ta có thể cho ngươi một cơ hội sống sót. Nhưng nếu có chút nào giấu giếm, ta liền mang ngươi nghiền xương thành tro, chết sạch sẽ triệt để. Chương 2582, lực lượng quỷ dị, 3, lời này vừa nói ra, dọa thân thể Sơn Linh lão tổ cũng rung lên, cuống quyết trả lời, đại nhân yên tâm, ngài có lời gì cứ việc nói ra, tiểu nhân chỉ cần biết, tuyệt đối không biết thì thôi, biết sẽ nói hết. Tốt. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Ngươi tu luyện là công pháp gì, đến từ nơi nào? Tiểu nhân tu luyện chính là tín ngưỡng phong thần thuật, về phần là từ nơi nào đạt được, tiểu nhân cũng không rõ, chỉ là ở một ngày nào đó, lúc tiểu nhân sinh ra linh trí, trong đầu đã có thêm môn công pháp này. Sơn Linh lão tổ trả lời theo sự thật. Tín ngưỡng phong thần thuật. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra, lời đối phương, giống như mở ra ký ức phủ đầy bụi trước đây. Tín ngưỡng phong thần thuật. Chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp. Năm đó kẻ phát ra lực lượng thần bí kia, không biết là cường giả một tộc nào, đồng thời hắn lưu lại tín ngưỡng phong thần thuật mục đích lại là cái gì? Hơn nữa thiên địa nhân tộc tồn tại trong hư không giới, hắn sao có thể bày ra tín ngưỡng phong thần thuật? Trừ phi, là thiên địa nhân tộc đã bại lộ. Vẻ mặt hắn ngưng trọng phi thường, tín ngưỡng phong thần thuật cùng với cường giả thần bí sau lưng, Thẩm Trường Thanh không phải phi thường để ý, thật sự khiến hắn để ý. Chính là đối phương như thế nào mang tín ngưỡng phong thần thuật truyền vào trong nhân tộc, dù sao thiên địa nhân tộc là được hư không giới che chở. Muốn truyền thuật pháp vào trong thiên địa nhân tộc, nhất định phải xuyên qua hư không giới mới được. Được, ta liền xem, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào, Thẩm Trường Thanh nghĩ tới một số việc năm đó, trong mắt ẩn hiện ánh sáng lạnh lẽo. Mảng ánh sáng lạnh lẽo kia rơi vào trong mắt Sơn Linh lão tổ, lại khiến tâm thần hắn rung lên. Ta nếu mang tín ngưỡng phong thần thuật viết ra, có vấn đề hay không? Đại nhân có điều không biết, tín ngưỡng phong thần thuật không thể tự tiện truyền cho người khác, nếu không, chúng ta sẽ nổ tan xác mà chết. Sơn Linh lão tổ cuống quýt giải thích, ở trong mắt hắn, đối phương muốn mình viết tín ngưỡng phong thần thuật căn bản chính là đang lấy mạng mình. Nhiều năm qua như vậy, không phải không có Sơn Linh không tin tà, tự tiện viết ra tín ngưỡng phong thần thuật. Nhưng mà, phàm là Sơn Linh làm như vậy, bất luận thực lực mạnh yếu, cụ thể ở thời điểm vừa mới viết ra năm chữ tín ngưỡng phong thần thuật, đã bị một luồng lực lượng quỷ dị nổ tan xác mà chết. Lâu ngày, không còn có bất cứ một sơn linh nào có gan làm trái tồn tại trong cõi hư vô kia, Thẩm Trường Thanh khoanh tay nói, ngươi yên tâm, ở trong thiên địa này ta chính là chúa tể tuyệt đối, không trải qua ta cho phép, không có bất cứ một người nào có thể thương tổn tới tính mạng của ngươi, ngươi cứ an tâm viết là được. Trong đó nếu xảy ra vấn đề gì, ta tự sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Đại nhân, Sơn Linh lão tổ còn muốn nói gì? Tâm, khí tức khủng bố như vực thẳm nghiền ép đến, khiến thân thể hắn nháy mắt đã nằm úp sấp ở trên mặt đất, thực lực hóa hình đỉnh phong giờ phút này giống như căn bản không tồn tại, căn bản không ngăn cản được mảy may. Ngươi phải nhớ, ta không phải đang thương lượng với ngươi, mà là đang ra lệnh ngươi, nếu ngươi không viết tín ngưỡng phong thần thuật, hôm nay nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nếu ngươi viết tín ngưỡng phong thần thuật, lực lượng thần bí kia chưa chắc có thể chém giết ngươi, lựa chọn như thế nào ngươi chỉ có thời gian 3 hơi thở để cân nhắc. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh lùng. Nhìn vẻ mặt Sơn Linh lão tổ không ngừng biến ảo, hắn lại nói một câu. Trong tổ mạch sinh tồn không ít Sơn Linh, ta tin tưởng sẽ luôn có Sơn Linh đồng ý viết tín ngưỡng phong thần thuật, các hạ nghĩ sao? Câu này, xem như trở thành một cọng cỏ cuối cùng đè ngã lạc đà. Sơn Linh lão tổ sắc mặt suy bại. Ở dưới luồng uy áp đáng sợ kia, miễn cưỡng nặng ra một câu, tiểu nhân đồng ý. Vừa dứt lời, uy áp khủng bố nháy mắt biến mất. Ở lúc luồng uy áp đó biến mất, Sơn Linh lão tổ cũng từ trên mặt đất một lần nữa đứng dậy. Hắn thừa nhận đối phương nói không sai. Sơn Linh trong tổ mạch không chỉ một mình, hơn nữa mỗi một Sơn Linh đều có thể đạt được tín ngưỡng phong thần thuật, cho dù là mình không viết, cũng có Sơn Linh khác bằng lòng viết. Dù sao ở trước mặt sự sống chết uy hiếp, không có ai có thể trấn định. Viết, có khả năng sẽ chết. Không viết, 100% sẽ chết. Lựa chọn như thế nào, Sơn Linh lão tổ cũng rất rõ, cho nên, ở sau khi nghe thấy lời của Thẩm Trường Thanh, hắn liền thở dài, tiểu nhân có thể viết tín ngưỡng phong thần thuật, chỉ là hy vọng đại nhân có thể như vừa rồi nói, nhất định phải bảo hộ tiểu nhân chu toàn. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Không thành vấn đề. Minh Hà giới. Thẩm Trường Thanh phất tay, chỉ thấy có bàn và bút mực xuất hiện ở trước mặt Sơn Linh lão tổ. Viết đi. Tiểu nhân tuân mệnh. Sơn Linh lão tổ không dám chần chờ, run rẩy cầm bút lông, sau đó hít thật sâu miễn cưỡng ổn định tâm thần, sau đó ánh mắt hung ác, trực tiếp viết trên giấy. Đồng thời, thần niệm Thẩm Trường Thanh đã gắt gao tập trung ở trên thân đối phương, chỉ cần có bất cứ gì không đúng, vậy lập tức trấn áp nó xuống. Chỉ thấy theo thời điểm Sơn Linh lão tổ viết tín ngưỡng phong thần thuật, một luồng lực lượng mênh mông đáng sợ, từ trong thân thể đối phương dâng lên. Đến rồi. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo. Chương 2583, sâu không lường được, một, lần trước thực lực của mình quá yếu, chưa thể ngăn trở luồng lực lượng này toát ra, nhưng lần này mình chưa chắc đã không được. Hơn nữa xuất phát từ bảo hiểm, hắn cố ý để Sơn Linh lão tổ ở trong Minh Hà giới viết tín ngưỡng phong thần thuật. Trong Minh Hà giới, bản thân chính là chúa tể thiên địa, luận thực lực tương đương với thần chủ tầng 4 yếu nhất. Thay lời khác để nói, thần chủ tầng 4 yếu nhất, ở trên tầng diện nào đó, cũng tương đương thần chủ tầng 3 mạnh nhất. Thực lực như vậy ở trong chư thiên, xấp xỉ cũng thuộc về một đám mạnh nhất kia, đương nhiên so sánh với các thần chủ thật sự đứng đầu kia, vẫn còn kém không ít. Chẳng qua, đối phương chỉ là lưu lại lực lượng mà thôi, cũng không phải thật sự chính diện giao phong. Thẩm Trường Thanh có đủ tự tin, bằng vào lực lượng Minh Hạ giới, trấn áp đối phương xuống, vừa nghĩ tới đây. Thần niệm mênh mông của hắn trong nháy mắt trấn áp xuống. Nhưng mà, không có tác dụng. Luồng lực lượng kia từ trong thân thể Sơn Linh lão tổ dâng lên, hầu như là bẻ gãy nghiền nát, liền trực tiếp phá tan thần niệm trói buộc. Lúc mắt thấy Sơn Linh lão tổ sắp bị luồng lực lượng đó nuốt chửng, ánh mắt Thẩm Trường Thanh nổi hung, trực tiếp thuyên chuyển lực lượng thiên đạo Minh Hà giới trấn áp. Âm âm âm. Thiên địa chấn động. Thiên uy uy hoàng hạ xuống, muốn trấn áp vạn vật. Luồng lực lượng đó chậm rãi dâng lên, ở thời điểm trực diện lực lượng thiên đạo, đã có xu thế bị trấn áp. Ngay lúc này, Minh Hà giới đột nhiên truyền đến một sự báo động mãnh liệt, ngay sau đó chỉ thấy trên bầu trời sụp đổ ra, vô số tia sét múa may, tự như thiên địa tận thế. Phanh, thân thể Sơn Linh lão tổ, như không có bất cứ dấu hiệu gì nổ tung ra, Thẩm Trường Thanh ngẩng phát đầu lên, giống như từ trong hư không vô số tia sét múa may kia, thấy được một đôi mắt lạnh lẽo hờ hững. Nhưng nháy mắt tiếp theo, ánh mắt liền biến mất ở trong sấm sét. Bầu trời khép lại. Toàn bộ hiện tượng lạ đều biến mất. Khác biệt duy nhất là, Sơn Linh lão tổ vốn ở trước bàn viết tín ngưỡng phong thần thuật, hôm nay đã hóa thành thịt nát rơi vãi khắp nơi, giấy trắng trên bàn dính vết máu, năm chữ tín ngưỡng phong thần thuật càng thêm bắt mắt. Hắn rốt cuộc là ai? Sắc mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng trước nay chưa từng có, trong mắt có biểu cảm kinh hãi. Lực lượng thiên đạo Minh Hà giới, đủ để trấn áp thần chủ tầng 4 trở xuống, nhưng lại bị một ánh mắt trực tiếp nghiền nát. Rất khó tưởng tượng, cường giả cấp bậc này, rốt cuộc ở vào cảnh giới cỡ nào? Thần chủ? Không. Có thể làm đến một bước này, tuyệt đối không chỉ là thần chủ đơn giản như vậy. Cho dù là thần quân, Thẩm Trường Thanh hoài nghi cũng không làm được, dù sao hắn từng gặp Minh Hà bá quân, cũng từng gặp Phách Thiên thần quân, đặc biệt Minh Hà bá quân. Đối phương giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa có vô thượng uy thế. Nhưng mà, uy thế cỡ đó so với ánh mắt vừa rồi, cũng có chỗ không bằng. Giờ khắc này, Thẩm Trường Thanh hiểu rất rõ, Sơn Linh tồn tại không phải là đơn giản như trong tưởng tượng của mình, mục đích đối phương truyền xuống tín ngưỡng phong thần thuật, cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản. Nhưng cụ thể là mục đích cỡ nào, hắn bây giờ không biết được. Tiền bối, vừa rồi ngươi có phát hiện chủ nhân ánh mắt kia, thực lực ở cấp bậc nào hay không? Vừa dứt lời, Thanh Y lần đầu tiên chưa lập tức trả lời, mà là sau khi lặng lẽ hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, sâu không lường được. Lão chỉ dùng bốn chữ để hình dung. Bốn chữ này, so với thời điểm Thẩm Trường Thanh vừa rồi phát hiện ánh mắt, còn chấn động hơn rất nhiều. Cái gì gọi là sâu không lường được? Đó chính là vị bất hủ thánh binh này, cũng thản nhiên thừa nhận nhìn không ra chút manh mối nào tồn tại, ngay sau đó. Thanh Y lại là bổ sung một câu, hôm nay kẻ ở chư thiên có thể khiến lão phu có cảm giác như vậy, ban đầu chỉ có một, bây giờ lại phải thêm một kẻ nữa. Tiền bối là chỉ. Tôn thượng chẳng lẽ đã quên người áo xanh kia lúc trước? Người áo xanh? Ngươi là nói dịch. Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc. Đối với sự tồn tại của người áo xanh, hắn sao có thể quên? Đối phương đến thần bí, đi cũng thần bí, nói những lời khó hiểu, sau đó để lại một môn bí pháp cho mình. Chỉ tiếc là, tiên thiên nhất khí tuy mạnh, nhưng mình đến nay cũng chưa tu luyện môn bí pháp này đến cảnh giới cao thâm cỡ nào, vẫn còn dừng lại ở cấp bậc hậu thiên cương sát. Không có cách nào cả. Tu luyện tiên thiên nhất khí chính là một cái quá trình tích lũy tháng ngày, rất khó một lần là xong, trừ phi có thể đạt được bảo khí của chí bảo. Nhưng vấn đề đến rồi. Chí bảo ở trong chư thiên cũng quý giá tương tự, muốn đạt được bảo khí, không thể nghi ngờ là chuyện cực kỳ khó khăn. Hắn đạt được tiên thiên nhất khí lâu như vậy, cũng chỉ từng từ trong tạo hóa thần liên hấp thu một đạo bảo khí mà thôi, ngoài ra, thì chưa đạt được bảo khí khác. Nhưng không thể phủ nhận, tiên thiên nhất khí quả thật mạnh đến cực điểm. Cho dù là ở cấp bậc hậu thiên cương sát, cũng vẫn như cũ có thể phát huy ra uy lực không kém. Thanh Y nói, người áo xanh kia cho lão phu cảm giác đó là sâu không lường được, mới vừa rồi ánh mắt kia có chút tương tự, không ngờ hôm nay trong chư thiên, còn tồn tại cường giả cấp bậc này. Tu sĩ bực này cho dù đặt ở thời kỳ thượng cổ nhân tộc, chỉ sợ cũng là tồn tại không kém gì Ngũ Phương Đế Quân đi. Chương 2584, sâu không lường được, 2, Ngũ Phương Đế Quân. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi thay đổi, trong chư thiên quy tắc không cho phép có lực lượng tầng diện thần quân xuất hiện, nói như thế, những cường giả này chưa chắc đã tồn tại trong chư thiên, nếu không ở chư thiên, vậy chỉ còn lại có một chỗ. Thần cung. Chỉ có thần cung trong lời đồn, mới có thể có cường giả cỡ này tọa trấn. Chẳng qua. Thần cung cũng là thế lực chư thiên thần tộc thiết lập, nếu là cường giả thần cung có thể ở trong nhân tộc truyền xuống tín ngưỡng phong thần thuật, vậy nói lên thiên địa nhân tộc đã sớm bại lộ ra. Đã bại lộ, vì sao bọn họ chưa từng có chút động tác nào? Sắc mặt Thẩm Trường Thanh biến ảo không ngừng. Chuyện hôm nay, có chút vượt qua hắn đoán trước, tạm thời không thể khẳng định quá nhiều thứ. Hư không giới tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là trận pháp cấp bậc thần quân mà thôi, cường giả giống như vậy không ngăn trở được cũng là bình thường. Bây giờ vấn đề duy nhất là ở chỗ, thiên địa nhân tộc bại lộ, nhưng chưa có cường giả vạn tộc đến, hoặc là cường giả thần bí kia không phải đến từ thần cung, hoặc đối phương chính là có tính toán khác. Xét đến cùng là quá yếu. Thẩm Trường Thanh thở dài. Nếu thực lực đủ mạnh, cần gì phải suy nghĩ nhiều chuyện như vậy? Thanh Y nói. Mưu tính của cường giả cỡ này, không phải dễ dàng phỏng đoán như vậy. Thiên địa nhân tộc bại lộ, nhưng đối phương đã chưa ra tay, vậy đã nói lên còn chưa đến thời điểm ra tay. Tôn thượng so với băn khoăn quá nhiều, không bằng bắt lấy khe hở này, tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Chẳng qua, chư thiên quy tắc hạn chế, coi như là một tin tức tốt, dù sao ở dưới chư thiên quy tắc hạn chế, cường giả cấp bậc đó muốn thật sự ra tay, cũng phải băn khoăn đôi chút mới phải. Mới vừa rồi luồng lực lượng phá vỡ Minh Hà giới kia, theo ý ta hẳn là chưa vượt qua phạm trù thần chủ. Nói như thế, đối phương vẫn còn tồn tại cố kỵ rất lớn đối với chư thiên quy tắc, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Thanh Y phân tích không sai, chư thiên quy tắc hạn chế, chính là ưu thế lớn nhất của mình bây giờ. Chỉ cần dưới tình huống không đánh vỡ chư thiên quy tắc, cường giả cấp bậc thần quân cùng trên nữa, cũng không có khả năng thật sự toàn lực ra tay, như vậy. Mình có thể có đường sống quay về. Đương nhiên, nếu đối phương thật có thể không nhìn quy tắc ra tay, vậy cũng không có gì, nằm yên là được. Dù sao cường giả cấp bậc đó, hoàn toàn không phải mình giai đoạn này có thể chống lại, cho dù là làm ra nhiều chuẩn bị nữa, cũng vẫn như cũ chỉ còn đường chết. Chẳng qua, mạnh như Thanh Liên Đế Quân, cũng chưa thể siêu thoát chư thiên quy tắc, khả năng đối phương có thể siêu thoát chư thiên quy tắc cũng là không lớn. Sau đó, Thẩm Trường Thanh một lần nữa đặt ánh mắt ở trên bàn trước mặt, Sơn Linh Lão Tổ bây giờ đã là thật sự chết không toàn thây, ở dưới tác dụng của luồng lực lượng kia, thân thể hóa thành thịt băm phân tán bốn phương. Muốn để Sơn Linh viết tín ngưỡng phong thần thuật, đó là chuyện không có khả năng. Chẳng qua, Sơn Linh tồn tại trong thiên địa nhân tộc, lại đạt được tín ngưỡng phong thần thuật, cường giả thần bí kia làm như vậy khẳng định là có mục đích của hắn, mình bất luận như thế nào cũng phải làm rõ mục đích này rốt cuộc là cái gì. Nếu không bên trong nhân tộc tương đương với bị đối phương chôn xuống một tai họa ngầm, nói không chừng khi nào bùng nổ ra, sẽ khiến cả nhân tộc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tín ngưỡng phong thần thuật đã không thể viết ra, vậy ta liền siêu hồn thử một lần, xem có thể đạt được pháp quyết hoàn chỉnh hay không. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt kiên định. Nháy mắt tiếp theo, hắn đã rời khỏi Minh Hà giới, trực tiếp xuất hiện ở trong tổ mạch. Tổ mạch linh khí nồng đậm, giả thú sinh tồn ở nơi này phần lớn đều có thể sinh ra linh trí, cho nên số lượng sơn linh là không ít một chút nào. Không chỉ tổ mạch như thế. Thẩm Trường Thanh tin tưởng, cho dù là khắp nơi trong thiên địa đều có sơn linh số lượng không ít ra đời. Dù sao năm đó thời điểm linh khí suy yếu, cũng có thể sơn linh tồn tại, hôm nay linh khí nồng đậm, số lượng thiên tài địa bảo so với ngày xưa nhiều hơn không chỉ mấy lần, nhất định sẽ sinh ra càng nhiều sơn linh. Những sơn linh này hôm nay thực lực còn yếu, đối với nhân tộc không có uy hiếp quá lớn. Nếu đợi đến một ngày nào đó sơn linh thực lực lớn mạnh đến trình độ nhất định, dốc cả ổ, có lẽ lại là một hồi tai họa tương tự yêu tà trước đây. Cho nên, mặc kệ căn cứ vào loại nguyên nhân nào, Thẩm Trường Thanh đều phải làm rõ tín ngưỡng phong thần thuật rốt cuộc là có tác dụng gì, sơn linh được pháp quyết này, ngoại trừ tăng cường thực lực, còn có thu hoạch khác hay không? Thần niệm quét ngang, mọi thứ trong tổ mạch đều xuất hiện ở trong cảm giác của hắn. Trong hang núi nào đó, một sơn linh hóa hình đang yên lặng tu luyện, ở bên cạnh hắn vứt thi thể rất nhiều nhân tộc, nhưng các thi thể đó đều là không trọn vẹn, có cái đã hóa thành xương trắng. Khi Thẩm Trường Thanh xuất hiện, sơn linh hóa hình kia mở mắt ra, trong lòng theo bản năng cả kinh. Nhân tộc. Tình báo lão tổ từ trước tới giờ đều chưa từng nghĩ, có một ngày, sẽ có nhân tộc lặng yên không một tiếng động tới trước mặt mình. Sau khi chấn động ngắn ngủi, thân thể hắn liền trực tiếp bùng nổ, hướng về bên trong hang đá đào tẩu. Ở nơi đó, sớm đã đào sẵn mật đạo. Chương 2585, nếm thử mới, 1, mật đạo này là đường lui tin báo lão tổ vì ngày sau khi đụng tới nguy hiểm gì không thể ngăn cản, có thể toàn thân mà lui. Ở khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, hắn căn bản là không có ý nghĩ giao phong với đối phương. Rất đơn giản, bên ngoài hang núi có rất nhiều sơn linh thủ vệ, đối phương có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào. Như vậy sơn linh bên ngoài rất có khả năng đã toàn quân bị diệt. Có thể dễ dàng chém giết nhiều sơn linh như vậy, hơn nữa trước đó chưa bại lộ chút tung tích nào, thực lực người tới có thể nghĩ mà biết. Tình báo lão tổ rất rõ. Thực lực sơn linh hóa hình, ở trong sơn linh xem như đứng đầu, đặt ở trong nhân tộc mấy chục năm trước, cũng thuộc về hàng ngũ cường giả. Nhưng mà, này khác ngày xưa, nhân tộc hôm nay, sớm không phải nhân tộc gầy yếu ngày xưa có thể so sánh. Không nói đến vị bạch đế kia tọa trấn Tây Châu đại vực, cho dù dưới trướng đối phương cường giả cũng như mây, như là đại tông sư có thể so với sơn linh hóa hình, số lượng càng thêm đông đúc. Các cường giả đó, xách ra bất cứ một người nào, đều không phải mình có thể chống lại. Cho nên, tình báo lão tổ rất dứt khoát rút lui. Chỉ là, ở nháy mắt hắn vừa mới rút lui, đã bị một luồng lực lượng đáng sợ mạnh mẽ giam cầm ở tại chỗ, nháy mắt tiếp theo. Tình báo lão tổ liền phát hiện cảnh tượng chung quanh nhanh chóng biến ảo, đợi tới lúc lấy lại tinh thần, mình đã xuất hiện ở trong một mảng thiên địa mới. Nơi đó có cái bàn xếp đó, xung quanh phân tán máu thịt. Từ trong chỗ máu thịt kia, hắn cảm giác được một khí tức quen thuộc. Sơn linh hóa hình. Thân thể tình báo lão tổ run lên. Chỗ máu thịt phân tán này, chính là bắt nguồn từ sơn linh hóa hình, không cần nghĩ cũng có thể biết, ở trước khi mình đến. Đã có một vị sơn linh hóa hình bị hành hạ đến chết. Nhìn người trước mặt, tình báo lão tổ vừa định mở miệng cầu xin tha thứ. Chỉ là, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không cho đối phương cơ hội nói chuyện. Hắn một tay trực tiếp đặt ở đỉnh đầu tình báo lão tổ, sau đó liền ngang ngược siêu hồn, muốn từ trong ký ức của đối phương, tìm được mọi thứ có liên quan với tín ngưỡng phong thần thuật. Rất nhanh, mọi thứ về tình báo lão tổ, đã lần lượt hiện ra ở trong cảm giác của hắn. Đối phương từ không tới có, từ một giả thú nho nhỏ, may mắn đạt được linh quả thiên địa thai ngén, sau đó sinh ra linh trí trở thành sơn linh. Ở một khắc đó nó sinh ra linh trí, trong đầu liền tự nhiên mà vậy xuất hiện một pháp quyết tên là tín ngưỡng phong thần thuật. Đang lúc Thẩm Trường Thanh muốn tra xét rõ ràng tín ngưỡng phong thần thuật, hắn đột nhiên thấy được trong một đoạn sông lớn xỏ xuyên qua thiên địa, có một bóng người vĩ ngạn đang xé rách một con hung thú thân thể kinh người. Đột nhiên. Bóng người vĩ ngạn kia giống như đã nhận ra cái gì, nghiêng đầu nhìn một cái. Trong nháy mắt, hình ảnh tan vỡ. Cùng lúc đó, đầu tin báo lão tổ nổ tung, ta Tâm thần Thẩm Trường Thanh từ trong trí nhớ của đối phương rời khỏi, nhìn thi thể không đầu trước mắt, trong đầu hắn lại là đang nhớ lại hình ảnh vừa mới nhìn thấy. Sông lớn xỏ xuyên qua thiên địa. Thân hình vĩ ngạn. Cùng với hung thú thân thể đủ để che cả bầu trời. Tuy không rõ hung thú này thực lực như thế nào, nhưng luận tới hình thể mà nói, cho dù là hung thú vô cực hải, cũng giống như không thể so sánh với nó. Đó chính là thần cung sao? Thẩm Trường Thanh có chút không xác định, nhưng hắn có thể khẳng định là, cảnh tượng như vậy tuyệt đối không có khả năng là cảnh tượng trong chư thiên. Rất hiển nhiên. Bóng người kia quay đầu, là đã phát hiện mình tồn tại. Nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không để ý, ở thời điểm mình trước đó bảo Sơn Linh Lão Tổ viết tín ngưỡng phong thần thuật, đối phương đã phát hiện mình. Nói chuẩn xác, ở mấy chục năm trước, thời điểm mình bảo đối phương viết tín ngưỡng phong thần thuật, tồn tại thần bí kia, có thể đã phát hiện cái gì, chuyện đến một bước này, cũng không có quá nhiều điều đáng cố kỵ. Trong sông giáp tranh, người khổng lồ nuốt vào nội đang nhúng máu, trên mặt có chút biểu cảm tò mò, xem ra một vài thứ ban đầu bố trí, là bị người khác phát hiện rồi. Đáng tiếc, thiên cơ vẫn đang hỗn loạn tính không ra quá nhiều thứ. Khẽ lắc đầu, hắn cũng không đi nghĩ nhiều như vậy nữa. Năm đó bày ra hậu thủ, cho dù là bị phát hiện lại có thể như thế nào, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, mọi vấn đề đều không là vấn đề nữa. Đúng lúc này, có hung thú đáng sợ phá vỡ sông giáp tranh, muốn thoát khỏi nơi này, lại bị một bàn tay to trực tiếp bắt lấy. Nháy mắt tiếp theo, hung thú bị xé rách, lượng lớn máu tươi rơi vào trong sông giáp tranh. Một viên nội đan cực lớn xuất hiện ở trong tay người khổng lồ, bị hắn một hơi nuốt ăn vào. Tin báo lão tổ ngã xuống. Ở trong dự đoán của Thẩm Trường Thanh, dù sao thủ đoạn của cường giả cỡ đó muốn tra xét, cũng không phải chuyện dễ dàng. Trực tiếp siêu hồn cùng với viết tín ngưỡng phong thần thuật là không có khả năng gì, nói như thế, chỉ có thể lấy phương pháp khác, để tìm hiểu huyền diệu của tín ngưỡng phong thần thuật. Hắn thầm nghĩ, mặc kệ là viết tín ngưỡng phong thần thuật, hoặc là trực tiếp siêu hồn, đều sẽ bị tồn tại thần bí kia trực tiếp gạt bỏ sơn linh. Lực lượng cỡ đó hoàn toàn không phải mình giai đoạn này có thể đối phó. Chương 2586, nếm thử mới, 2, cho dù là thử 101.000 sơn linh, đều không có khả năng thay đổi cái gì, cho nên kế tiếp muốn hiểu biết tín ngưỡng phong thần thuật, phải thông qua phương diện khác mới được. Sau đó, Thẩm Trường Thanh từ trong Minh Hà giới rời khỏi, xuất hiện lần nữa ở trong hang động. Nhìn xương khô nhân tộc trên mặt đất, trong mắt hắn có sát ý lạnh lùng hiện lên, có lẽ ở trong mắt sơn linh. Bản thân lấy nhân tộc làm huyết thực cũng không sai, nhưng lấy thân phận nhân tộc của mình đến xem, sơn linh lấy nhân tộc làm huyết thực đó là tội chết. Đi ra khỏi hang núi. Một đám sơn linh ngoài hang theo bản năng ngẩn ra một phen, hiển nhiên không ngờ sẽ có nhân tộc từ trong hang đi ra. Ai dám xông vào động phủ của lão tổ? Bắt giữ hắn, giao cho lão tổ xử lý. Một đám sơn linh ngây ra một phen, rất nhanh phản ứng lại. Ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh đã đằng đằng sát khí. Ở trong mắt bọn họ, người trước mắt chính là vụng trộm lẻn vào trong động phủ, cho dù là tin báo lão tổ cũng chưa phát hiện, bằng không lấy thực lực vị lão tổ kia, đối phương nào có cơ hội còn sống đi ra. Nghiệt súc! Thẩm Trường Thanh lạnh giọng quát, thanh âm như vậy rơi vào trong tai sơn linh, lại giống như thiên địa lôi âm, âm, thân thể từng con sơn linh như không chút dấu hiệu, trực tiếp nổ tung ra. Không đến một hơi thở. Sơn linh ở đây hầu như ngã xuống toàn bộ, chỉ còn lại một sơn linh đang vẻ mặt hoảng sợ nhìn người trước mặt, giống như nhìn thấy tồn tại gì đáng sợ. Ở trong nhận biết của hắn, chưa từng xuất hiện tình huống bực này. Chỉ bằng vào một câu, đã chém giết hầu như toàn bộ sơn linh ở đây, thực lực như vậy, đối với sơn linh này mà nói, hoàn toàn vượt qua phạm trù tưởng tượng, nhìn sinh linh run rẩy kia, Thẩm Trường Thanh sắc mặt hờ hững. Nếu không phải hắn cố ý lưu lại đối phương, sơn linh này cũng nổ tan xác mà chết giống với sơn linh khác rồi. Một câu quát chói tai, ẩn chứa lực lượng thần hồn của Thẩm Trường Thanh. Đừng nói là những sơn linh hóa hình cũng không đến này, cho dù là tu sĩ thần cảnh, ở trong tiếng quát giận dữ này cũng thần hỏa sụp đổ dập tắt mà chết. Đây là sự đáng sợ có thể so với cường giả thần vương tuyệt đỉnh. Trước mặt tu sĩ cỡ này, thần vương trở xuống đều là con kiến. Cho dù là thần vương tầm thường, cũng một tay có thể trực tiếp đập chết cái loại đó. Đối phó vẻn vẹn sơn linh, quả thực là dễ như trở bàn tay. Không đợi sơn linh kia nói chuyện, Thẩm Trường Thanh trực tiếp kéo đối phương vào trong Minh Hà giới. đại nhân tha mạng. Chờ sau khi tới Minh Hà giới, Sơn Linh kia mới từ trong hoảng sợ phản ứng lại, cuống quýt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh hờ hững nói, muốn sống ta có thể cho ngươi cơ hội, nếu có thể nắm lấy cơ hội này, ngươi không những có thể sống sót, cho dù là tấn thăng hóa hình, thậm chí cảnh giới cao hơn cũng không phải vấn đề. Cơ hội đại nhân nói là, vẻ mặt Sơn Linh ngẩn ra, giống như chưa hiểu ý tứ trong lời nói của đối phương. Vị này không phải muốn giết mình, mà là muốn cho mình lợi ích. Thẩm Trường Thanh cũng không nói lời thừa, lấy bộ phận thần tinh, mang tạp chất của tín ngưỡng thần lực lọc hết ra ngoài, chỉ để lại tín ngưỡng thần lực thuần túy. Ngươi luyện hóa chỗ tín ngưỡng thần lực này, xem có thể đột phá đến cảnh giới cỡ nào. Tín ngưỡng thần lực. Nhìn một phần tín ngưỡng thần lực thuần túy đến cực hạn kia trong tay Thẩm Trường Thanh, trong mắt Sơn Linh toát ra biểu cảm nóng cháy. Tín ngưỡng. Đây là căn cơ tiến cấp của Sơn Linh, chỉ tiếc là, Sơn Linh muốn thu thập tín ngưỡng cũng không dễ dàng. Ở dưới tình huống không có tín ngưỡng thần lực cung cấp nuôi dưỡng, chỉ dựa vào bản thân hấp thu linh khí tu luyện, không thể nghi ngờ là chậm chạp hơn rất nhiều, đây cũng là một nguyên nhân khác Sơn Linh thực lực không mạnh. Hắn từ trước tới giờ đều chưa từng nghĩ, có một ngày có thể có tín ngưỡng thần lực như thế xuất hiện ở trước mặt mình. Giang Nan nuốt ngụm nước miếng, Sơn Linh thật cẩn thận hỏi, đại nhân, thật muốn cho ta hết chỗ tín ngưỡng thần lực này sao? Bảo ngươi luyện hóa thì luyện hóa, có nửa câu nói lời thừa nữa, vậy ta liền đổi một Sơn Linh khác. Thẩm Trường Thanh lạnh giọng quát. Nghe vậy, Sơn Linh không dám nói cái gì nữa, cuống quýt thu tín ngưỡng thần lực kia tiến hành luyện hóa. Đổi một Sơn Linh, vậy mình chính là chết chắc rồi. Trước mắt muốn sống sót, thì phải luyện hóa tín ngưỡng thần lực trước mắt. Tuy hắn không rõ đối phương bảo mình luyện hóa tín ngưỡng thần lực mục đích là gì, nhưng dưới nguy cơ sinh tử uy hiếp, cùng với tín ngưỡng thần lực dụ hoặc, Sơn Linh cũng bất chấp đi nghĩ nhiều như vậy nữa. Theo tín ngưỡng thần lực không ngừng luyện hóa, khí tức Sơn Linh cũng càng thêm nồng đậm. Rất nhanh, đối phương đã ngưng kết yêu đan, đến cấp bậc kết đan đỉnh phong. Trên không trung, có thiên kiếp ngưng tụ đến, khí tức của thiên kiếp không mạnh, nhiều lắm chỉ tương đương với cấp bậc nửa bước đại tông sư mà thôi. Thiên kiếp hóa hình. Ở lúc nhìn thấy thiên kiếp, Thẩm Trường Thanh liền nhận ra thân phận thiên kiếp này. Thiên kiếp hóa hình. Sơn Linh thời điểm từ kết đang tấn thăng hóa hình, cần phải thừa nhận kiếp nạn. Chỉ có vượt qua thiên kiếp, mới có thể thật sự tấn thăng hóa hình, có được thiên địa đạo thể. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không ngăn trở thiên kiếp đến, chương 2587, quả nhiên có vấn đề, một, thứ nhất là không ngăn được, thứ hai là Sơn Linh trước mắt được lượng lớn tín ngưỡng thần lực giúp đỡ, vượt qua vẻn vẹn một cái thiên kiếp hóa hình hoàn toàn không phải vấn đề. Hơn nữa, nếu là Sơn Linh này độ kiếp thất bại, cùng lắm thì lại đổi một con Sơn Linh khác là được. Tổ mạch cái khác có lẽ không có, nhưng Sơn Linh lại rất nhiều. Trong Minh Hà giới, thiên kiếp không ngừng đánh xuống, ở dưới tình huống có lượng lớn tín ngưỡng thần lực bảo vệ, như trong dự đoán của Thẩm Trường Thanh, Sơn Linh hữu kinh vô hiểm trực tiếp vượt qua thiên kiếp hóa hình, hóa thành một tu sĩ thanh niên. Nhưng mà, ở sau khi thanh niên Sơn Linh tấn thăng hóa hình kỳ, luồng tín ngưỡng thần lực kia còn chưa tiêu hao bao nhiêu, mà là tiếp tục hướng lên trên đột phá. Hóa hình trung kỳ. Hóa hình hậu kỳ. Hóa hình viên mãn. Không đến nửa canh giờ, thanh niên Sơn Linh đã đánh vỡ giới hạn hóa hình viên mãn, tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Cảnh giới như vậy, hẳn tính là tương đương với tiên đạo cực cảnh đi. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Trên đại tông sư chính là cực cảnh. Đối với phân chia cấp bậc Sơn Linh, hắn chỉ tìm hiểu được hóa hình, một tầng cao hơn là cảnh giới gì, vậy thì không biết. Hôm nay, thanh niên Sơn Linh mượn dùng tín ngưỡng thần lực, đã trực tiếp đến tương đương với trình độ cực cảnh. Hơn nữa, tốc độ đột phá này chưa chậm lại bao nhiêu. Cực cảnh trung kỳ. Cực cảnh hậu kỳ. Cực cảnh viên mãn. Âm. Thiên nhân. Thanh niên Sơn Linh nháy mắt phá cảnh thiên nhân. Thiên nhân. Không đúng. Hắn tu không phải tiên đạo mà là thần đạo, dùng thần đạo để đối ứng mà nói, hôm nay thiên nhân 5 tầng đầu, hẳn xưng là uẩn hồn. Thẩm Trường Thanh lúc nào cũng chú ý biến hóa của đối phương. Thiên nhân 5 tầng đầu là uẩn hồn, thiên nhân 5 tầng sau là siêu phàm, đợi tới sau khi đánh vỡ giới hạn thiên nhân, chính là bất hủ kim thân, mà lấy vạn tộc thần đạo phân chia, đó là nhập thánh. Rất nhanh, thanh niên Sơn Linh đã đánh vỡ giới hạn uẩn hồn, tiến vào cảnh giới siêu phàm, đợi tới sau khi siêu phàm viên mãn, luồng tín ngưỡng thần lực mênh mông kia mới xem như tiêu hao hết. Không tồi, một chút thần tinh có thể một hơi đẩy lên tới trình độ siêu phàm viên mãn, dùng một ít thời gian nữa, tin tưởng điểm hỏa thần hỏa, thành tựu thần cảnh cũng không phải vấn đề, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Đây là nguyên nhân vì sao, thần tinh sẽ làm tiền chư thiên lưu thông. Bất cứ một khối thần tinh nào, đều là tu sĩ thần cảnh cùng trên nửa hao phí thời gian tâm lực, lấy tín ngưỡng thần lực ngưng tụ thành, chính là bảo vật tăng lên tu vi. Cho dù là thần tinh yếu nhất, đối với tu sĩ dưới thần cảnh mà nói, cũng là chí bảo khó có thể cân nhắc. Hôm nay, thanh niên Sơn Linh từ dưới hóa hình một hơi tăng lên tới siêu phàm viên mãn, có thể so với trình độ thiên nhân tầng 10, chỉ dùng hai khối thần tinh bình thường mà thôi. Thay lời khác để nói, tu sĩ thần cảnh tầng 1 bình thường, dùng 20 năm thời gian ngưng tụ ra tín ngưỡng thần lực, có thể trực tiếp tạo nên một vị tu sĩ siêu phàm viên mãn. Lực lượng như thế, ta hẳn là hoàng giả Sơn Linh nhất tộc. Thanh niên Sơn Linh cảm thụ được lực lượng tràn ngập trong thân thể mình, trên mặt hiện ra sự tự tin cường đại. Nếu mang mình một ngày trước cùng mình bây giờ ra so sánh, mình bây giờ chỉ cần một ngón tay, đã có thể ấn chết mình trước kia. Đây, chính là thực lực lột xác. Khi thanh niên Sơn Linh nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, trong mắt không tự chủ được hiện ra một mảng sát ý, nhưng rất nhanh luồng sát ý này đã tiêu tán không thấy. Hắn biết, bằng vào thực lực của mình bây giờ, còn không phải đối thủ của nhân tộc trước mắt này. Đối phương có thể một lời quát chết Sơn Linh khác, tùy tay tăng thực lực của mình lên tới một độ cao trước nay chưa từng có. Thủ đoạn như vậy, quả thực là nghe rợn cả người. Cho nên, thanh niên Sơn Linh hiện nay biểu hiện thái độ cực kỳ cung kính. Đa tạ đại nhân ban cho tạo hóa này, mới khiến tiểu nhân tu vi đột phá, đại ân đại đức này, tiểu nhân suốt đời khó quên, không cần phải vội cám tạ ta, việc còn chưa xong. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói. Vừa dứt lời, hắn lại lấy ra mấy khối thần tinh kết toán, luyện hóa toàn bộ tạp chất tín ngưỡng bên trong, chỉ để lại tín ngưỡng thần lực thuần túy nhất. Tiếp tục luyện hóa, ta muốn xem cực hạn của ngươi rốt cuộc là ở nơi nào. Cảm tạ đại nhân. Thanh niên Sơn Linh nhìn tín ngưỡng thần lực lại lần nữa xuất hiện trước mặt, hơn nữa là so với tín ngưỡng thần lực mình lúc trước luyện hóa nồng đậm hơn không chỉ gấp đôi, trong lòng kích động có thể nghĩ mà biết. Mặc kệ đối phương là có mục đích gì, nhưng nếu có thể tăng trưởng thực lực của mình, vậy quả quyết không có đạo lý từ chối. Trái lại, hắn hy vọng đối phương có thể cho tín ngưỡng thần lực càng nhiều càng tốt, đợi tới lúc thực lực của mình đủ mạnh, có thể chém giết đối phương. Đến lúc đó tín ngưỡng thần lực còn thừa, cũng liền đều là của mình. Nghĩ như thế, thanh niên Sơn Linh tiếp tục luyện hóa tín ngưỡng thần lực. Nhập thánh trung giai. Nhập thánh hậu giai. Sau khi tới cảnh giới cỡ này, tín ngưỡng thần lực liền tiêu hao hết. Không đợi đối phương mở miệng, Thẩm Trường Thanh lại lấy ra mấy khối tín ngưỡng thần lực, để đối phương một hơi tu luyện đến trình độ nhập thánh viên mãn. Chương 2588, quả nhiên có vấn đề, 2. Trước sau dùng 10 khối thần tinh, khiến một Sơn Linh tương đương với tông sư, trực tiếp tăng lên tới giai đoạn nhập thánh viên mãn, nếu là về sau muốn điểm hỏa thần hỏa, thần tinh cần nhắm chừng liền không đơn giản như vậy. Thẩm Trường Thanh nhìn thanh niên Sơn Linh thực lực tăng vọt, ở lúc âm thầm suy tính biên độ thần tinh tăng lên thực lực, cũng là đang quan sát biến hóa trên người đối phương. Đáng tiếc làm hắn thất vọng mà nói, thanh niên Sơn Linh ngoại trừ thực lực tăng vọt, tự như không có bất cứ vấn đề gì. Chẳng lẽ tín ngưỡng phong thần thuật, thật sự chỉ là một môn pháp quyết tu luyện đơn giản như vậy sao? Thẩm Trường Thanh có chút không quá tin tưởng. Tồn tại thần bí kia, không có khả năng vô duyên vô cớ truyền xuống pháp quyết tu luyện, tuyệt đối có nguyên do của nó. Thanh niên Sơn Linh trước mắt chưa có biến hóa, rất có khả năng là cảnh giới không đủ, hoặc là phương hướng mình ban đầu phán đoán đã sai rồi, có lẽ vấn đề của tín ngưỡng phong thần thuật, không ở trên tu vi tăng lên, nhìn thanh niên Sơn Linh. Đầu óc Thẩm Trường Thanh chuyển động. Sau đó, hắn quyết định thử một chút nữa. Dù sao bây giờ mới dùng 10 khối thần tinh mà thôi, cho dù là mang đối phương đẩy lên tới thần cảnh, cùng lắm cũng dùng không đến 100 khối thần tinh. Có thể thấy, ở trong chư thiên tạo nên một vị thần cảnh, đối với các tộc lớn kia mà nói, là chuyện rất đơn giản. 100 khối thần tinh nhắm chừng bảo thủ, cũng có thể tạo ra hai vị thần cảnh. 100 vạn thần tinh mà nói, có thể trực tiếp tạo ra 2 vạn thần cảnh. Chẳng qua, thần cảnh như vậy chỉ ở giai đoạn mới vào thần cảnh mà thôi, hơn nữa không có lực lượng tín ngưỡng làm nguồn suối, chỉ lấy thần tinh điểm hỏa thần hỏa, cũng là thần cảnh yếu nhất. Một khi lực lượng thần hỏa tiêu hao hết, không có thần tinh mới làm bổ sung, như vậy thực lực kẻ đó có thể phát huy ra sẽ giảm mạnh. Có thể nói, không có tín ngưỡng sinh linh làm nguồn suối, thần cảnh lấy thần tinh thúc đẩy ra, đều là tồn tại tương đương vật hy sinh, không có bất cứ không gian tăng lên nào đáng nói, thực lực có thể phát huy cũng có hạn. Muốn thay đổi những thần cảnh này, phải tìm một phương sinh linh tín ngưỡng, nhưng như vậy, tiêu hao trong đó liền không phải mấy chục khối thần tinh có thể cân nhắc. Lấy tài nguyên thần tinh của mình bây giờ, nếu toàn lực bồi dưỡng, nhắm chừng bảo thủ có thể ở nhân tộc thúc đẩy ra mấy chục vạn thần cảnh tầng 1, nhưng nếu như vậy, tiên đạo ban đầu tu luyện liền tất cả đều uổng phí. Mặt khác mấy chục vạn thần cảnh nhìn như rất nhiều, nhưng thần cảnh như vật hy sinh cỡ này, ở trước mặt thần vương căn bản không tạo ra được chút tác dụng nào, thật làm như vậy, đó là tương đương đang hủy diệt căn cơ nhân tộc. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hờ hững, thúc đẩy ra thần cảnh dễ dàng, thúc đẩy ra thần cảnh cường đại lại rất khó khăn. Hơn nữa tu sĩ thúc đẩy ra, sao có thể xứng đáng với hai chữ cường giả? Nhìn chung chư thiên. Trong các thị tộc lớn kia, cũng không thấy có ai lấy thần tinh thúc đẩy tạo ra tu sĩ thần cảnh, mà là chú ý thiên phú nội tình cùng tiềm lực, đến chọn lựa đệ tử thích hợp để ban cho sinh linh tín ngưỡng. Chỉ có sinh linh tín ngưỡng, mới là căn cơ thật sự của thần đạo. Đại nhân, xin hỏi kết thúc rồi phải không? Thanh niên Sơn Linh thật cẩn thận hỏi. Hắn tuy cảm giác được trạng thái mình bây giờ tốt chưa từng có, nhưng nếu có thể tiến một bước đạt được tín ngưỡng thần lực, vậy không còn gì tốt hơn. Thanh niên Sơn Linh có loại dự cảm. Nếu mình làm ra đột phá lần nữa, tuyệt đối có thể nghênh đón một lần lột xác kinh thiên. Thẩm Trường Thanh tự cười mà không cười hỏi, ngươi muốn tiếp tục đột phá? Đúng vậy. Thanh niên Sơn Linh trả lời theo sự thật, Thẩm Trường Thanh nói, được, ngươi muốn đột phá, như vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Hắn cũng không lãng phí thời gian, một hơi ném ra mấy chục khối thần tinh, trực tiếp lọc bỏ tạp chất của những thần tinh này, hóa thành tín ngưỡng thần lực thuần túy. Thần lực mênh mông, so với hai lần trước đó còn nhiều hơn không chỉ mấy lần. Nhìn mãn tín ngưỡng thần lực nồng đậm đến cực hạn kia, trong mắt thanh niên Sơn Linh toát ra khát vọng khó có thể ức chế, hắn tin tưởng. Mình chỉ cần luyện hóa đám tín ngưỡng thần lực này, khẳng định có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Nếu không phải cố kỵ thực lực nhân tộc trước mắt, không dám mạo muội cướp đoạt, thanh niên Sơn Linh đã trực tiếp ra tay. Cầm đi. Thẩm Trường Thanh phất tay, quần tín ngưỡng thần lực kia liền dung nhập đến trong thân thể thanh niên Sơn Linh. Tín ngưỡng thần lực hội tụ vào, thanh niên Sơn Linh lập tức nhắm mắt, bắt đầu dựa theo phương pháp của tín ngưỡng phong thần thuật tiến hành đột phá, thời gian trôi qua. Thẩm Trường Thanh nhìn thanh niên Sơn Linh nhắm mắt đột phá, tín ngưỡng thần lực trên người đối phương mãnh liệt mênh mông, cũng chưa xuất hiện biến cố gì không thể đoán trước. Đang lúc hắn cho rằng đối phương sắp đột phá thành công. Đột nhiên, thanh niên Sơn Linh mở mắt ra, trên mặt toát ra biểu cảm kinh hoảng thất thố. Cứu ta! Hắn mở miệng cầu xin tha thứ, Thẩm Trường Thanh bước dài một cái tiến lên, trực tiếp đặt thần niệm ở trên thân đối phương, muốn tra xét ra manh mối tương ứng. Chỉ là khi thần niệm hắn vừa mới rơi vào, liền có một luồng khí tức tàn bạo dâng lên. Thần quan trong mắt thanh niên Sơn Linh tan hết, bị một luồng khí tức bạo ngược chiếm cứ. Chương 2589, vấn đề rất nghiêm trọng. Một, ngay sau đó, chỉ thấy thanh niên Sơn Linh thấp giọng gào rống, như là đang thừa nhận thống khổ không kể nào đó, lại như là đang hoàn thành sự lột xác mạnh mẽ nào đó. Chỉ thấy lưng hắn nhô lên cao cao, quần áo rách toạc ra. Bộ dáng thiên địa đạo thể vốn hóa hình, lúc này cũng từng chút một sụp đổ, một lần nữa bày ra hình thái giả thú vốn có. Rống, giả thú tứ chi chạm đất, ngửa mặt lên trời gào rống, từng luồng khí tức hung hãn như sóng triều khuếch tán về bốn phương, sự lột xác kinh người kia vẫn chưa dừng lại chút nào. Ở trong ánh mắt của Thẩm Trường Thanh, thân thể giả thú không ngừng lớn mạnh, diện mạo giả thú ban đầu cũng đang từng chút một thay đổi. Lúc này, hắn đã lui đến phạm vi nhất định. Yên lặng nhìn thanh niên Sơn Linh lột xác. Tín ngưỡng phong thần thuật quả nhiên là có vấn đề, ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi thay đổi, mà một khắc đó khi thanh niên Sơn Linh hoàn toàn triệt để lột xác, sắc mặt hắn rốt cuộc hiện ra một mảng chấn động. Rống. Tiếng gào rống tràn ngập bạo ngược, chỉ thấy ở trong Minh Hà giới, một con hung thú đã xuất hiện ở nơi đó. Rất nhanh, con hung thú kia liền phát hiện hành tung Thẩm Trường Thanh, rống giận một tiếng bổ nhào về phía hắn, chẳng qua. Chờ lúc con hung thú kia vừa mới có động tác, trong Minh Hà giới liền truyền đến một lực lượng giam cầm mạnh mẽ, cứng rắn giam cầm con hung thú kia ở tại chỗ. Trong nháy mắt, hung thú vốn oai phong kiêu ngạo, giống như bị dừng lại nơi đó. Thẩm Trường Thanh nhìn hung thú trước mặt, ánh mắt ngưng trọng không thôi. Hư không thú. Hư không thú hoành hành ở chư thiên, thế mà chính là sơn linh biến thành, hung thú trước mắt tuy nhìn như không có khác biệt quá lớn với hung thú minh hà giới, nhưng hai bên ở trên khí tức, là có khác biệt nhất định. Sơn linh biến thành hung thú, nói từ trên ý nghĩa nghiêm khắc, đó là giống với hư không thú hắn ở trong hư không đụng phải. Từ nơi này, Thẩm Trường Thanh có thể trực tiếp khẳng định, hung thú trước mắt chính là hư không thú. Cùng lúc đó, bóng người Thanh Y cũng hiện ra, ở lúc Thẩm Trường Thanh thí nghiệm vấn đề sơn linh, vì phòng ngừa xuất hiện bất cứ điều gì ngoài ý muốn, cố ý cũng mang Thanh Y vào trong minh hà giới. Chỉ là lúc trước, Thanh Y trước sau chưa hiển hóa ra chân thân mà thôi. Thẳng đến giờ phút này, đối phương rốt cuộc hiển lộ thân hình, không có khả năng, sơn linh chính là căn nguyên vạn tộc sinh ra, chỉ cần có thể sinh ra linh trí, vậy liền không thể trở thành hung thú nữa, chỉ có những kẻ trước sau không thể sinh ra linh trí kia, mới có thể hóa thành hung thú. Mới vừa rồi sơn linh kia rõ ràng linh trí mở rộng, nếu là vào chư thiên hoàn toàn có thể tự lập một tộc, sao đột nhiên hóa thành hung thú. Trên mặt lão có biểu cảm chấn động. Sơn linh mở ra linh trí, là tuyệt đối không có khả năng hóa thành hung thú, ở trong nhận biết của mình, cũng chưa từng nghe nói chuyện như vậy. Thay lời khác để nói. Nếu sơn linh mở ra linh trí, ở lúc tấn thăng thần cảnh sẽ hóa thành hung thú, như vậy vạn tộc căn bản là không có khả năng xuất hiện. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt nghiêm nghị, sơn linh hóa thành hung thú tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, ta hoài nghi có liên quan với tín ngưỡng phong thần thuật, nhưng cụ thể như thế nào, ta còn phải tiến một bước xác nhận mới được. Hắn trong mơ hồ, đã biết tệ đoan của tín ngưỡng phong thần thuật. Chẳng qua, bây giờ chỉ là một sơn linh hóa thành hung thú, không thể nói rõ quá nhiều thứ, muốn thật sự xác định, còn phải xác định tiếp. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại từ trong tổ mạch, trực tiếp bắt giữ 10 sơn linh tới. Hắn cũng không lãng phí thời gian, lấy ra bộ phận thần tinh, mang toàn bộ 10 sơn linh này đều cưỡng ép tăng lên tới tiêu chuẩn thần cảnh. Ở trước khi vào thần cảnh, toàn bộ sơn linh đều không có bất cứ vấn đề gì, nhưng thời điểm sắp điểm hỏa thần hỏa tấn thăng thần cảnh, vấn đề liền xuất hiện. Giống với thanh niên sơn linh lúc ban đầu, 10 sơn linh trước mắt, tương tự hóa thành hư không thú không có bất cứ linh trí gì, chỉ biết giết chóc. Xem ra thật sự có liên quan với tín ngưỡng phong thần thuật, toàn bộ sơn linh tu luyện tín ngưỡng phong thần thuật, tiếp đó tấn thăng thần cảnh, đều sẽ ở thời điểm cuối cùng đánh mất linh trí, hóa thành hư không thú chỉ biết giết chóc. Thẩm Trường Thanh nhìn 11 con hư không thú trước mặt, rốt cuộc xác định phán đoán trong lòng mình. Tín ngưỡng phong thần thuật có vấn đề. Hơn nữa vấn đề còn rất nghiêm trọng. Thử nghĩ một phen, nếu toàn bộ sơn linh chư thiên đều tu luyện tín ngưỡng phong thần thuật, sau đó ở lúc tấn thăng thần cảnh hóa thành hư không thú, như vậy chư thiên vạn tộc liền từ trên căn nguyên đã xuất hiện vấn đề. Đợi tới khi vạn tộc hiện có chết hết, liền cũng khó có chủng tộc mới sinh ra nữa, tuy nói. Vạn tộc hôm nay sinh linh mênh mông, số lượng chủng tộc khó có thể đo đếm. Nhưng từ cổ đến nay, ở dưới vạn tộc phân tranh, chủng tộc ngã xuống bị diệt vô số kể. Nếu thật sự không có chủng tộc mới đi bổ sung nữa, chư thiên vạn tộc rất có khả năng trở thành một cái quá khứ. Thanh Y trầm giọng nói, tôn thượng thử một lần nữa, nếu những sơn linh này là lấy phương pháp khác tấn thăng thần cảnh, xem còn sẽ hóa thành hung thú hay không. Được, Thẩm Trường Thanh chỉ nghĩ một chút. Liền hiểu ý tứ Thanh Y, sau đó lại bắt giữ 10 sơn linh. Chương 2590, vấn đề rất nghiêm trọng, 2, nhìn 10 sơn linh rung bần bật trước mặt, hắn lạnh giọng nói, kế tiếp ta sẽ truyền cho các ngươi pháp quyết tu luyện tương ứng, ta cần các ngươi dựa theo pháp quyết tu luyện ta cho, tiến hành luyện hóa tín ngưỡng thần lực. Nếu ai dám tự tiện làm bậy, hoặc là dùng tín ngưỡng phong thần thuật luyện hóa tín ngưỡng, như vậy những hung thú này chính là kết cục của các ngươi, vừa dứt lời. Thân thể 11 con hung thú như không có bất cứ dấu hiệu gì, trực tiếp nổ tung. Máu thịt bắn tung tóe. Khiến 10 sơn linh kia sắc mặt trắng bệch, cuống quýt trả lời, đại nhân yên tâm, chúng ta tất nhiên nghe lời. Tốt lắm. Thẩm Trường Thanh lấy phương pháp thần niệm truyền công, mang thiên điển bản thân sáng chế, trực tiếp truyền cho 10 sơn linh trước mắt. Thiên điển chính là sáng chế cho đệ tử Thiên Tông, cho nên cho dù cho sơn linh tu luyện, cũng hoàn toàn không phải vấn đề. Thần niệm truyền công. Sơn linh hầu như trong nháy mắt có thể nắm giữ thiên điển. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền bóp nát thần tinh trực tiếp hóa thành tín ngưỡng thần lực thuần túy, sau đó để 10 sơn linh hấp thu luyện hóa. Ở dưới tác dụng của tín ngưỡng thần lực nồng đậm, thực lực các sơn linh liên tiếp kéo lên. Hóa hình, uẩn hồn, siêu phàm, nhập thánh, nhưng thời điểm sắp điểm hỏa thần hỏa, 10 sơn linh vẫn giống như sơn linh trước đó, trực tiếp đánh mất toàn bộ linh trí, hóa thành hư không thú chỉ biết giết chóc. Không có khả năng, bọn họ chính là lấy thiên điển tấn thăng thần cảnh, vì sao cũng sẽ hóa thành hư không thú. Thẩm Trường Thanh biến sắc. Nếu là vấn đề của tín ngưỡng phong thần thuật, như vậy bây giờ các sơn linh này tu luyện thiên điển, đúng ra có thể tránh được khả năng hóa thành hư không thú mới phải, nhưng tình huống trước mắt lại khiến hắn có chút hoang mang. Giọng Thanh Y ngưng trọng, chưa chắc đã là vấn đề thiên điển, lão phu hoài nghi, chỉ cần là sơn linh tu luyện tín ngưỡng phong thần thuật, ở ngày sau lúc tấn thăng thần cảnh, đều sẽ trực tiếp hóa thành hư không thú. Mặc kệ trong đó chuyển tu công pháp khác hay không, đều giống nhau. Lời này vừa nói ra, Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc. Nếu thực là như vậy, sự đáng sợ của tín ngưỡng phong thần thuật so với trong dự đoán của mình còn mạnh hơn rất nhiều. Tuy mục tiêu của tín ngưỡng phong thần thuật chính là sơn linh, không có quan hệ quá lớn với nhân tộc. Nhưng mà, cách làm của đối phương, tương đương đoạn tuyệt khả năng có chủng tộc mới xuất hiện nữa. Thủ đoạn như thế, Thẩm Trường Thanh không cần nghĩ kỹ cũng có thể biết, đối phương tuyệt đối là có mưu tính lớn. Nhưng cụ thể là mưu hoa thế nào, hắn cũng không thể biết, sơn linh tồn tại ở trong thiên địa nhân tộc, đến nay các sơn linh này thực lực đều dừng lại ở cấp bậc hóa hình. Cho dù là sơn linh có thể so với thiên nhân cũng chưa từng xuất hiện, càng đừng nói là tấn thăng thần cảnh. Sơn linh cấp bậc này, không nói đến có thể hóa thành hư không thú hay không, chỉ cần rời khỏi thiên địa, đối với bọn họ mà nói đã là chuyện không có khả năng hoàn thành. Nhưng trong hư không chư thiên, hư không thú hoành hành khắp nơi, nói như thế, những hư không thú này hẳn là đến từ nơi khác. Thẩm Trường Thanh bình tĩnh nói. Cũng chính là nói, tồn tại thần bí kia bày ra hậu thủ. Không đơn giản là đề cập đến một mình nhân tộc đơn giản như vậy, rất có khả năng đã đề cập đến chư thiên vạn tộc. Có sự tồn tại của tín ngưỡng phong thần thuật, chư thiên gần như không thể có chủng tộc mới xuất hiện nữa. Trừ phi, có thể không tu luyện tín ngưỡng phong thần thuật, hoặc hoàn toàn hủy bỏ tín ngưỡng phong thần thuật, có lẽ mới có khả năng tránh khả năng hóa thành hư không thú. Chỉ là, những thứ này đều là phán đoán của bản thân Thẩm Trường Thanh, muốn được xác minh. Còn phải bắt giữ một bộ phận sơn linh nữa mới được. Nửa canh giờ. Lại có một đám sơn linh xuất hiện ở trong Minh Hà giới. Ngoại trừ sơn linh, còn có một chút giả thú linh trí chưa thông, căn cứ ý nghĩ của mình, Thẩm Trường Thanh đầu tiên là hủy bỏ toàn bộ lực lượng tu luyện có được của những sơn linh này, mang toàn bộ bọn họ đánh rớt phàm trần, ngoại trừ có được linh trí, mọi thứ khác đều không có gì khác giả thú bình thường. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh liền truyền thụ các sơn linh này thiên điển, để đối phương hấp thu tín ngưỡng thần lực, một lần nữa bắt đầu từng bước một tu luyện. Khi bọn họ tấn thăng thần cảnh, các sơn linh này rốt cuộc chưa hóa thành hư không thú, mà là trở thành tu sĩ thần cảnh thật sự. Lực lượng thật mạnh. À! 10 sơn linh kia ở sau khi tấn thăng thần cảnh, cảm thụ được trong thân thể ẩn chứa lực lượng mênh mông, khi ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, đã lộ ra hung quang. Đối phương tuy làm bọn họ đột phá đến một cảnh giới trước nay chưa từng có, nhưng tuyệt đối không có bất cứ ý tốt gì. Bây giờ thực lực bản thân đột phá, vừa lúc chém giết tên nhân tộc này, sau đó lại đoạt tín ngưỡng thần lực khác có thể tồn tại trên người đối phương. Hầu như là cùng lúc đó, 10 sơn linh bùng nổ, hướng về Thẩm Trường Thanh liên hợp chém giết. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, ánh mắt hờ hững, ta có thể sáng tạo các ngươi, thì có thể khiến các ngươi hủy diệt. Vốn nếu không động thủ các ngươi còn có thể sống lâu thêm mấy canh giờ, nhưng bây giờ ra tay chính là tự tìm đường chết, hắn đứng khoanh tay, chỉ là thần niệm khẽ động, trong Minh Hà giới đã có thiên uy huy hoàng nghiền ép đến. Chương 2591, lại tụ tập núi Long Thủ, 1, thân thể 10 sơn linh nháy mắt bị giam cầm ở tại chỗ, hung quang trong mắt tiêu hết, trên mặt tràn đầy biểu cảm hoảng sợ.